Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, gần đây khỏe không? Yến Quốc Tiêu Phủ bên trong, Tiêu Mặc một nhóm mênh mông số trăm người chuyển đến ở. Tiêu Mặc ngẫu nhiên cũng sẽ chạy ra phủ đệ, đi ra ngoài tản bộ, ngoài phủ đệ ba đại đế quốc thám tử vô số, có đôi khi cũng sẽ nhìn thấy Tiêu Mặc suy yếu thái độ. Nhưng kỳ thực hư chi hư thì thực chi. Càng như vậy ba đại đế quốc người ngược lại không quyết định chắc chắn được. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không nói những cái khác. Ba đại đế quốc cũng đều biết. Tiêu Mặc trong tay còn có một cái kim sắc quyển trục đâu. Ai dám lỗ mãng. Chưa hôm nay, Tiêu Mặc ngay tại phủ đệ hậu viện. Nằm tại một gốc dưới tàng cây hòe hóng mát. À, cửa mở. Một tôi tớ cung kính tiến nhập nội viện. Đại nhân, bên ngoài có một tự xưng là ngài cố nhân nữ tử. Muốn gặp ngài, ngài nhìn. Cố nhân, Tiêu Mặc nguyên thức tìm tòi. Lập tức trong lòng kịch chấn. Hắn trông thấy một nữ tử. Thân mặc đồ đỏ tuyệt sắc nữ tử. Nàng thần sắc có chút hoảng hốt đứng lặng ở trước cửa. Ngưỡng vọng hậu viện góc đông bắc phương hướng. Im lặng không nói. Hơn 900 năm đi. Nàng, sao lại tới đây? Tiêu Mặc nỉ non tự nói, mới gặp lúc, nàng là thiên nhân, trong ấn tượng luôn luôn một bộ màu đỏ mông lung váy dài. Xinh đẹp không gì sánh được, có chút thích đùa ác, kia hùng vĩ đường quốc hòa thượng để người là vừa yêu vừa hận. Gặp lại lúc, hắn gầy gò đi mấy phần, lục soát, gió hè thanh lương, vén lên nàng phát tuyến, lờ mờ có thể thấy được xinh đẹp trên mặt mấy phần gian nan vất vả. Đại nhân, tôi tớ gặp Tiêu Mặc có chút hoảng hốt, thử thăm dò nói ra, bằng không ta đem nàng đuổi đi à. À, Tiêu Mặc từ trong thất thần tỉnh lại, thở dài, khoát tay nói, mời nàng vào đi. Vâng, tôi tớ rời khỏi nội viện. Một lát sau, trong trí nhớ nữ tử áo đỏ chậm rãi tiến nhập nội viện. Nàng không tiếp tục hướng bên trong đi, chỉ là nghiêng vuốt môn lương. Ánh mắt kinh ngạc nhìn qua dưới tàng cây hòe nam nhân. Đã rời không ra ánh mắt. Không khí ngưng kết. Trầm mặc sau một hồi khá lâu. Vẫn là nàng phá vỡ yên tĩnh. Còn tốt chứ. Tiêu Mặc cố nặn ra vẻ tươi cười. Chỉ bên cạnh trường mộc băng ghế. Ngồi đi. Nàng chậm rãi ngồi vào bên cạnh. Cũng không nhìn tới Tiêu Mặc. Chỉ là nhìn chằm chằm trên cây hòe mấy cái ve sầu ngẩn người. Bầu không khí lần nữa trầm mặc, nàng vốn chuẩn bị một bụng lời muốn nói. Thật là khi gặp chân nhân về sau, lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Tiêu Mặc trà sát gương mặt, nói khẽ, ngươi, hẳn là lập gia đình a. Đúng vậy a, ta lập gia đình, ngươi thật cao hứng a. Nàng lườm Tiêu Mặc một chút, ồ, thật sao, kia thật sự là một chuyện đáng giá ăn mừng sự tình. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười, có loại cảm giác như chút được gánh nặng, người cũng lộ ra buông lỏng không ít. Ha ha, nàng mặt giãn ra cười cười, chỉ là nụ cười này ít nhiều có chút miễn cưỡng. Người liền không hỏi xem, những năm này ta làm sao qua được sao? Trầm mặc chốc lát về sau, nàng nhịn không được hỏi. Tiêu Mặc ý cười thu liễm, trầm mặc một lúc lâu sau, thanh âm có chút khàn khàn đất nói ra. Có mấy lời ta không cần hỏi. Có một số việc mà ngươi cần gì phải giảng đâu. Ta thua thiệt ngươi nhưng ta chưa từng hận ngươi. Trong lòng ta một mực coi ngươi là ta. Muội muội, lòng của nàng đã chìm vào đến đáy cốc. Bình tĩnh bề ngoài hạ là sắp bành trướng phun trào núi lửa. Muội muội, nàng có chút tố chất thần kinh cười cười. Tiêu Mặc, ngươi yên tâm. Ta sẽ không dây dưa ngươi. Ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Ở nơi này một ngày liền đi. Tiêu Mặc không nói gì. Lập tức hai người rất có ăn ý lách qua cái đề tài này không còn nói chuyện nhiều. Trầm tĩnh lại sau nàng tựa hồ lại khôi phục mấy phần trong trí nhớ bộ dáng. Ngôn ngữ tùy ý bên trong mang theo từng tia trêu chọc. Tiêu Mặc cũng thần sắc buông lỏng. Thông qua hai canh giờ sướng trò chuyện. Tiêu Mặc biết được nàng đã là ba đứa hài tử nương. Phu quân là hải ngoại thương nhân. Vợ chồng hai người cử án tề mi, tương kính như tân, sinh hoạt trôi qua bình thản mà hạnh phúc. Như thế, Tiêu Mặc cũng khoan tâm, trong nội tâm thực tình chúc phúc nàng. Hôm sau, gà mới báo sáng, chân trời vừa ra ngân bạch sắc, nàng liền rời giường, la hét muốn cho Tiêu Mặc làm dừng lại ly biệt yến. Tiêu Mặc không lay chuyển được, chỉ có thể đồng ý. Nàng tại sát vách phòng chi cái lò, đã sớm đốt tốt cơm, sau đó liền bắt đầu nấu đồ ăn. Nhà bếp bên trong khói bếp từng sợi, nàng bị khói bếp hun đến gương mặt đỏ bừng, nước mắt rưng rưng. Tiêu Mặc uể oải nằm tại sát vách dưới tàng cây hòe chê cười nàng, nói nàng đường đường vấn đỉnh đại tu sĩ tự mình xuống bếp nhóm lửa, là nếm không quen tiên giới đồ ăn, muốn thử xem phàm tục khẩu vị. Nàng cười mà chưa từng nói, chỉ là đi đường lúc lại mang theo cơn gió. Nàng hư phát không ai có thể nghe hiểu tiểu khúc, đẩy ra nghĩ muốn đi qua hỗ trợ Tiêu Mặc. Một mình bận rộn, mặt trời lên cao lúc, yến đã chuẩn bị tốt. Bốn đồ ăn một chén canh, cơm sung mãn, như từng hạt óng ánh vỏ sò. Tinh xảo trên khay đựng lấy bốn đồ ăn một chén canh. Mùi đồ ăn xông vào mũi, nhất là kia canh cá. Canh dịch đều là kim hoàng sắc, thân cá cũng hiện lên kim hoàng sắc, có chút đảo quyền, kinh ngạc. Tiêu ca, ăn cơm rồi. Nàng cười, cẩn thận từng ly từng tí giơ khay hướng nội viện đi tới. Môn chẳng biết lúc nào đã mở, Hồng Quân nghênh ngang vọt vào, hắc hắc cười không ngừng. Hai con ngươi nhìn chằm chằm khay bên trong đồ ăn, thần sắc phấn khởi vô cùng. Hắc hắc, bị ta bắt được đi. Một người tại cái này ăn được ăn cũng không gọi ta. Hồng Quân cười ha ha, vừa nói, hai tay lấy thế sét đánh không kịp bưng tai cướp đi khay bên trong chén kia canh cá. Ngửa đầu lúc này uống một hớp sạch sành xanh, quá nhanh, cũng quá đột nhiên. Tiêu Mặc cười mắng lấy đá hắn một cước, người cái này thằng ngốc, quá không phẩm a, người ta làm hai canh giờ đâu, người khi nước lạnh uống a. Mà sắc mặt của nàng tại một tích tắc này, bỗng nhiên tái nhợt, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hồng Quân. Trong tay khay, leng keng, một tiếng rơi trên mặt đất. Đồ ăn đều nát, rơi đầy đất, ngươi không sao chứ? Tiêu Mặc nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, lại có chút đứng không vững, liền vội vàng tiến lên một bước, đỡ nàng, mệnh a, mệnh đây này. Sắc mặt nàng trắng bệch không một chút xíu huyết sắc, nỉ non, nấc. Dễ uống, hắc hắc, dễ uống. Hồng Quân ợ một cái, vỗ vỗ bị Tiêu Mặc đá một cước cái mông, toàn vẹn không thèm để ý, con mắt nhanh như chớp nhất chuyển, lập tức bước nhanh hướng ra phía ngoài chạy đi. Nhưng hắn mới đi mấy bước đường, mới vừa đi ra nội viện, con mắt có chút trắng dã, phù phù một tiếng ngã nhào xuống đất. Lão nhị ngươi thế nào? Tiêu Mặc biến sắc, vội vàng buông nàng xuống bước nhanh hướng ra phía ngoài vừa đi đi. Bởi vì đi rất gấp, không chú ý cánh cửa, bị vấp ngã xuống đất. Người cho lão nhị ăn cái gì? Tiêu Mặc trợn mắt trừng mắt nàng. Rất rõ ràng là vừa rồi Hồng Quân uống xong chén kia canh cá có vấn đề. Duy nhất để Tiêu Mặc may mắn chính là Hồng Quân tựa hồ chỉ là đã hôn mê, hô hấp rất bình ổn, cũng không có trúng kịch độc dấu hiệu. Mệnh đây này, đều là mệnh đây này. Nàng nỉ non, thân thể mềm mại giống như là đã mất đi xương cốt trèo trống, dựa lưng vào vách tường mềm mềm co quắp ngã xuống đất. Người tốt nhất cầu nguyện lão nhị chia ra sự tình. Tiêu Mặc nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói, mà nàng chỉ là co quắp ngồi dưới đất, hai con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm cách đó không xa Hồng Quân. Đối Tiêu Mặc không hề hay biết. Đăng đăng đăng, Lam Điệp bước nhanh đi tới. Đôi mắt đẹp kinh ngạc liếc nhìn một chút hôn mê Hồng Quân còn có nàng. Sau đó hướng Tiêu Mặc hỏi. Tỷ phu ngươi thế nào? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.